One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, Zephyr Quang Lâm chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuvivi nghĩ tới rất nhiều lần mình gặp lại Raihat thời điểm tràng cảnh. Nàng luôn luôn tại trong đầu tổ chức lấy ngôn ngữ. Nghĩ đến dù cho không thể tại vũ lực bên trên làm sao Raihat nàng cũng muốn tại trong lời nói. Mắng Raihat một cái cẩu huyết lâm đầu. Nhưng khi Raihat thật xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng mới phát hiện, mình chỉ là hô lên tên của hắn liền đã cần phải đem hết toàn lực. Cái này nam nhân rõ rệt vô cùng anh tuấn. Khí chất cũng khá xuất chúng. Là chỉ cần xuất hiện trong đám người liền nhất định sẽ trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Nam nhân, nhưng là Vivi lại chỉ là cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Vivi nhìn một chút yên lặng tung bay ở Raihat phía sau. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình một chút Smoker. Như bây giờ không phải cũng thật tốt sao? Tất cả mọi người còn sống. Không phải vậy, rất tốt sao? Cái gì a? Nhận biết sao Ren? Yamato cười ha hả áp sát tới. Hướng phía Vivi mở miệng cười. Nha, người tốt, ta là Yamato, Ren đồng bạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vivi trầm mặc, không nói một lời. Ấy, không nhìn, Yamato nháy mắt mấy cái. Cảm giác mất mát lập tức liền xông tới. Chẳng lẽ ta thế mà như thế làm người ta ghét sao? Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Thế mà nhìn không ra hiện tại bầu không khí cổ quái sao? Ino khóe miệng kéo kéo. Raihat, ngươi xác định cái này nữ nhân ngu xuẩn là áp đảo lão tử phía trên cường giả. Thấy thế nào đều không giống a. Uy, ngươi hỗn đản này có phải thật vậy hay không muốn bị đánh a? Yamato tức giận nắm tay đặt tại phía sau lang nha bổng phía trên. Raihat không thèm để ý bọn hắn. Hai người này có chút cùng loại với Zoro cùng Bartolomeo. Tương tính tựa hồ phi thường kém bộ dáng. Yamato lời nói rất nhiều. Ino đang gây hấn với bên trên thiên phú cũng không phải bình thường. Hai người cãi lộn không ngừng. Raihat đi đến Vivi trước mặt. Mỉm cười nói. Nhìn thấy đã từng cấp trên đều không lên tiếng kêu gọi a. Vivi cắn răng. Rốt cục thấp giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói? Là ngươi thắng, Raihat, ta chỗ quý trọng hết thảy đều đừng ngươi cướp đi. Ngươi có thể thỏa thích diễu võ dương oai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker nghe vậy thân thể run lên. Sắc mặt vô cùng đau khổ. Raihat cướp đi hết thảy. Hắn không có cái gì bảo vệ tốt. Sự tình không có hỏng bét đến tình trạng kia. Raihat nói. Chờ đợi xem đi, nói không chừng, quốc gia này tương lai lại so với trong tưởng tượng của ngươi tốt hơn. Ha ha, Mỹ lệ công chúa, điện hạ chỉ là cười lạnh, Raihat cũng không nhiều lời, tương lai sẽ nói rõ hết thảy. Rất nhanh, thẩm phán chính thức bắt đầu, hội trường liền thiết lập ở Hoàng cung trước mặt quảng trường bên trên. Lúc này Hoàng cung bên ngoài lâm thời xây dựng một cái đài cao. Trước đài cao mặt toàn bộ đều là đến từ Alabasta các cư dân. Phần lớn đều là Alubana các cư dân. Cũng có bộ phận là đến từ xa quốc từng cái thành trấn cư dân ngàn dặm xa xôi bôn ba mà đến. John đem Raihat bọn người dẫn tới hậu trường. Đem mấy người thu xếp tốt về sau đi sân khấu. Đại hội xét xử bây giờ liền bắt đầu. Ino có chút hăng hái đem tâm võng khuếch trương triển khai. Nghe bên ngoài dân chúng xì xào bàn tán. Quảng trường bên trên, dưới đài cao, dân chúng phía trước là từng vị đến từ từng cái ký giả tòa soạn nhóm. Bọn hắn muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay truyền khắp toàn thế giới. John làm nghị hội đại biểu lúc này đang tại trên đài cao lớn tiếng diễn thuyết. Thanh âm của hắn sẽ thông qua Den Musi truyền khắp Alabasta không có một cái góc. Diễn thuyết nội dung chủ yếu bất quá chỉ là đại lực phê phán nguyên quốc vương Cobra làm điều. Ngang ngược, nhấn mạnh Alabasta đình chỉ mưa xuống một năm này ở giữa quốc gia này đến cùng phát sinh. Bao nhiêu thảm kịch, từng vị đến từ quốc gia các nơi đại biểu tốt nhất đài chia sẻ mình bi thảm kinh lịch. Nương theo lấy nước mắt của bọn hắn, toàn bộ quảng trường bên trên bầu không khí đều bị điều động. Phẫn nộ đang không ngừng tích góp. Sau đó, John lớn tiếng nói, như vậy hiện tại, chúng ta rốt cục có thể làm cho cái kia chối bỏ nhân dân. Làm cho cả quốc gia đều lâm vào cực khổ bên trong quốc vương bệ hạ tiếp nhận thẩm phán. Nương theo lấy thanh âm của hắn, mấy tên vệ binh áp tải mang theo xiềng xích cobra leo lên đài cao. Hướng phía quảng trường bên trên dân chúng quỳ xuống. Sau đó trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường bên trên không khí lập tức liền nổ tung. Tất cả nhân loại đủ khả năng nghĩ tới ô ngôn uế ngữ hóa thành đạn. Trong khoảnh khắc đem cobra thân thể đánh thành cái sang. Tất cả mọi người đang tức giận phun ra lấy venom. Nếu ai ngậm miệng lập tức liền sẽ nghênh đón người chung quanh dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu ai mắng không đủ hung ác liền sẽ rước lấy người khác bạch nhãn. Một tên phóng viên nhịn không được đối đồng hành bên người nói. Cái này đã căn bản không phải thẩm phán đi. Ân, đồng hành nói khẽ, cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Mọi người đã hoàn toàn mất đi độc lập năng lực suy tư. Cobra đăng tràng về sau. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Trước đó được tuyển chọn đài chia sẻ mình bi thảm kinh lịch đám người bắt đầu phẫn nộ muốn tiến lên. Dùng bạo lực phát tiết lửa giận của mình. May mắn John cũng không muốn tràng diện làm cho quá khó nhìn. Để đám vệ binh đem bọn hắn giữ chặt. Không phải chỉ sợ Cobra sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Sau đó, John lớn tiếng nói. Mặc dù quốc vương là chính cống ác đồ. Nhưng là may mà chúng ta còn có được một vị hiền đức công chúa điện hạ. Nàng đứng tại nhân dân bên này. Dứt khoát cùng phụ thân của nàng kịch liệt. Hiện tại, liền để công chúa điện hạ của chúng ta. Tương lai nữ vương bệ hạ. Lai lịch số Cobra tội ác. Một mực trầm mặc không nói Cobra thân thể chấn động. Thống khổ nhắm mắt lại. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Thanh thúy mà nặng nề. Là Vivi leo lên đài cao A. Không cần do dự. Không cần do dự A Vivi. Chỉ cần ngươi bình an vô sự liền tốt. Ta không có vấn đề. Vivi leo lên đài cao. Nhìn một chút đưa lưng về phía mình quỳ gối phía trước mình phụ thân. Nhịn không được nhắm mắt lại không cho nước mắt của mình chảy ra. Nàng biết mình nên làm cái gì. Nàng biết mình muốn làm thế nào mới sẽ không để phụ thân thất vọng. Cho nên nàng mở miệng, Nefertari, Cobra, chấm ngoặc kép, chính là như vậy mới đúng a. Vivi, Cobra vui mừng cười, thật sự là ác thú vị. Hậu trường, Reinhardt lắc đầu, vô luận là tầng dưới chót người nghịch tập về sau nhà giàu mới nổi tâm tính vẫn là đơn thuần muốn. Đối Reinhardt quyến rũ, John đều làm quá mức, bên thắng càng hẳn là rộng lượng, để nữ nhi thẩm phán phụ thân. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài sẽ chỉ làm ngoại nhân chế nhạo căm ghét. Reinhardt đứng lên. Thế nào Ren? Yamato nghi ngờ nói. Người thú vị đã tới. Ta cũng nên đăng tràng. Reinhardt nói như vậy. Trên đài cao, Vivi diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Nefertari, Cobra, ngươi là có hay không thừa nhận? Nàng mím môi một cái. Rõ rệt đã tại trong lòng chưa tính toán gì lần nói với chính mình phải kiên cường. Nhưng là vì cái gì hiện tại cái mũi vẫn là như thế acid? Ngươi là có hay không thừa nhận? Quá khứ một năm ở giữa. Ngươi là có hay không sử dụng khiêu vũ phấn dẫn đến Alabasta một năm khô hạn? Đừng khóc, Vivi. Cái này không có gì lớn. Cobra thật sâu hít một hơi. Sau đó gật đầu nói. Là, phía dưới đám người trong nháy mắt lại bạo phát một trận giận mắng. Vivi thân thể hơi chao đảo một cái. Sau đó ngữ khí có chút nghẹn ngào. Vậy ta, Nefertari, Vivi, lấy Future Kanchi nhà nữ vương danh nghĩa. Tuyên bố, chấm ngoặc kép, cũng không nói ra được. Câu nói kế tiếp dù cho cõng rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ lại vô luận như thế nào đều cũng không nói ra được. Đã có thể Vivi, cũng liền lúc này. Tiếng giống to từ cuối quảng trường truyền đến. Vivi nhìn sang, con mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ. Nàng lẩm bẩm nói, Hina, tiểu thư, chấm ngoặc kép, phía sau đám người, mặc một thân màu đỏ tây trang Hina cười to nói. Đã, không cần miễn cưỡng nữa mình. Sau lưng của nàng, nam nhân thân hình cao lớn cất bước đi tới, để nữ nhi thẩm phán phụ thân. Rốt cuộc muốn cỡ nào tàn nhẫn ra hỏa mới có thể làm ra chuyện như vậy? Hải quân bản bộ tiền nhiệm, đại tướng hít một hơi thật sâu. Reinhardt, cút ngay cho ta đi ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.